Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357. 40 trọng, một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới một chỗ sơn cốc trước. Sơn cốc phía trước dựng lên hai cái sầm thiên thạch trụ. Hai cái cột đá phía trên, treo một cái cự đại nham thạch bảng hiệu. Cái này trên tấm bảng, viết ba cái to lớn cổ phác chữ viết, Quan Phong Nhai. Nơi này chính là Quan Phong Nhai. Nhìn thấy chữ trên tấm bảng dấu vết, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi động một chút, nhấc chân hướng hai cái cột đá đi đến. Đi vào hai cái cột đá phía trước, Mạc Thanh Vân cột đá ở giữa, có một đạo màn ánh sáng màu xanh. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ, trực tiếp đem Lâm Đường cho hắn chìa khóa lấy ra. Theo chìa khóa bị Mạc Thanh Vân lấy ra, chìa khóa bên trên lập tức truyền ra một cơn chấn động, hướng trụ đá trung gian màn ánh sáng màu xanh bay đi. Tại chìa khóa bay vào màn ánh sáng màu xanh bên trong, màn sáng bên trên xuất hiện một lỗ hổng, có thể dung nạp một người tiến vào bên trong. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức nhấc chân hướng màn sáng bên trong đi vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân trước mắt hình tượng chính là biến đổi, biến thành một bộ vách núi treo leo cảnh tượng. Tại vách núi phía dưới là một chút nhìn không thấy bờ đáy cốc. Mạc Thanh Vân có loại cảm giác, nếu là rơi xuống, e là cho dù nguyên đan cửu trọng cường giả cũng phải bị quẳng cái thịt nát xương tan. Cái này bên bờ vực con đường quá hẹp, chỉ có thể rộng nửa mét không đến, miễn cưỡng có thể dung nạp một người hành tẩu. Đơn giản đánh giá một chút xung quanh, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, dọc theo vách đá hướng về phía trước đi đến. Hồ tại Mạc Thanh Vân một cước bước ra thời khắc, một trận kịch liệt cuồng phong hướng phía hắn cuốn tới. Tại những này cuồng phong gợi lên dưới, trong đó xen lẫn một đạo đạo phong nhận, tại Mạc Thanh Vân trên thân điên cuồng cát, phốc phốc suy tại những này phong nhận cắt xuống. Mạc Thanh Vân quần áo trên người trong nháy mắt bị cắt ra từng đạo lỗ hổng. Nếu không phải Mạc Thanh Vân cường đại, tại cái này vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, có thể đã bị phong nhận cắt rách ra ra. Những này trong cuồng phong lại ẩn chứa một chút phong chi áo nghĩa cảm giác. Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng tụ, lập tức phóng xuất ra nhất trọng phong chi áo nghĩa, ngăn cản những này phong nhận xâm nhập. Lập tức, Mạc Thanh Vân tiếp tục dọc theo vách đá tiến lên, một chút xíu tiến về vách núi đỉnh. Chỉ chốc lát, một cái cự đại nham thạch bình đài ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Tại cái này trên bình đài, ngồi xếp bằng không ít thanh niên, ngay tại yên lặng tu luyện. Tại bình đài phía trước là một cái dài lâu thang đá. Giờ khắc này ở thang đá bên trên, có một chút thanh niên ngay tại leo lên. Bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ phi thường phí sức. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân dò xét xung quanh lúc, nham thạch bình đài mọi người chú ý tới hắn đến. Nguyên đan cảnh một trọng tu vi tiểu tử này là ai, điểm ấy tu vi vậy mà cũng dám đến Quan Phong Nhai, hẳn là khóa này đại chiêu thí bên trong mới vừa tiến vào học viện tân sinh. Tân sinh một cái tân sinh liền có thể cầm tới tiến vào Quan Phong Nhai chìa khóa, tựa hồ thật không đơn giản a. Lại không đơn giản lại có thể thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể leo lên trăm tầng mộ phong thê sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đối Mạc Thanh Vân chỉ trò, đối với ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, chậm rãi hướng kia trăm tầng thang đá đi đến. Theo không ngừng đến gần thang đá, Mạc Thanh Vân theo thang đá bên trên cảm ứng được một cỗ rất thuần túy phong chi áo nghĩa. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, đối với Quan Phong Nhai hiểu rõ hơn một chút, thầm nghĩ, xem ra muốn lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, còn được leo lên cái này trăm tầng thang đá mới được. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp nhấc chân hướng thang đá bên trên đi đến. Tiểu tử, giống như ngươi nếu không muốn chết, vẫn là ngoan ngoãn tại Ngộ Phong trên đài trước tu luyện một năm, lại nếm thử leo lên Ngộ Phong thê. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị leo lên thang đá lúc, một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Người thanh niên này tu vi không yếu, nguyên đan cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, đối với phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đạt tới ngũ trọng tình trạng. Theo hắn lúc này biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn so Lãnh Diệu muốn mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Xem ra cái này Lãnh Ngạo thanh niên cũng hẳn là thiên địa phong vân bảng trên địa bảng mặt cao thủ. Mạc Thanh Vân đánh giá thanh niên một chút, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, đáp lại nói, đa tạ sư huynh hảo ý, ta sẽ rất cẩn thận. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, quay người hướng trăm tầng Ngộ Phong thê nhìn lại. Thấy một lần Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, lạnh lùng thanh niên bên cạnh một người mặt lộ vẻ không vui nói, không biết tốt xấu. Lan Ngạo sư huynh hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn thế mà không lĩnh tình. Đúng đấy, ta dám khẳng định, hắn liền nhất trọng Ngộ Phong thê đều không lên được, liền sẽ bị Ngộ Phong thê bên trên Cương Phong đánh xuống tới. Lại một người mặt lộ vẻ khinh thường, phát ra một câu không vui ngữ điệu. Đối với mấy người kia biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp nhấc chân hướng Ngộ Phong thê bên trên đi đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền một cước đạp ở Ngộ Phong thê bên trên, trực tiếp đi lên nhất trọng Ngộ Phong thê. Vừa đi bên trên Ngộ Phong thê, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ kinh khủng cương phong hướng hắn đè xuống, muốn đem hắn đánh xuống Ngộ Phong thê. Tiếp cận nhất trọng phong chi áo ngữ phong lực, cảm nhận được phong lực bên trong ẩn chứa áo nghĩa chi lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, nhấc chân hướng đệ nhị trọng thang đá đi đến. Thấy cảnh này về sau, Ngộ Phong trên đài mọi người đều là biểu lộ biến đổi, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động. Tiểu tử này vậy mà thành công leo lên Ngộ Phong thê. Trước đó mở miệng chào phúng Mạc Thanh Vân, người kia trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Cái này tiểu tử không đơn giản. Giờ phút này, trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, Lan Ngạo mặt lộ vẻ lạnh lùng, phát ra một câu lạnh chìm ngữ điệu. Không đơn giản. Nghe được Lan Ngạo đối Mạc Thanh Vân đánh giá, tất cả mọi người lần nữa biểu lộ giật mình, có chút chấn kinh Lan Ngạo lời nói. Lan Ngạo, hắn nhưng là thiên địa phong vân bảng địa bảng xếp hạng thứ 9 cường giả, hắn vậy mà đối Mạc Thanh Vân đánh giá cao như thế. Kết quả như vậy thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân thật không đơn giản sao? Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Đối với Mạc Thanh Vân tò mò, Lan Ngạo sư huynh, người cảm thấy tiểu tử kia có thể leo lên bao nhiêu tầng Ngộ Phong thê? Lúc này, một thanh niên mặt lộ vẻ kính quý đối Lan Ngạo nhỏ giọng hỏi đến. 30 trọng. Nghe được thanh niên tra hỏi, Lan Ngạo hơi trầm mặc một chút, nói ra chính mình suy đoán. Giờ phút này, tại Lan Ngạo lời nói rơi xuống lúc, cách đó không xa, một người mặc bạch y thanh niên huy động trong tay chiết phiến, nhìn xem Ngộ Phong thê bên trên Mạc Thanh Vân, khoát tay nói, không, hắn có thể leo lên 40 trọng. 40 trọng. Nghe xong cái này thanh niên áo trắng lời nói, tất cả mọi người lần nữa biểu lộ chấn động, trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm mấy phần. Một cái nguyên đan cảnh một trọng tu vi tiểu tử có thể leo lên Ngộ Phong thê 40 trọng, đây cũng quá dọa người đi. Leo lên Ngộ Phong thê số tầng càng nhiều, đối với áo nghĩa lĩnh ngộ liền muốn càng mạnh. muốn leo lên 40 trọng ngộ phong thê, tối thiểu đến lĩnh ngộ tứ trọng phong chi áo nghĩa mới được. Nguyên đan cảnh một trọng tu vi, lĩnh ngộ tứ trọng phong chi áo nghĩa. Điều này có thể sao chỉ là lời này ra chi kia thanh niên áo trắng miệng. Đại gia nhưng lại không dám đi chất vấn. Bởi vì cái này thanh niên áo trắng thân phận chính là so Lan Ngạo càng thêm tồn tại cường đại. Hắn là thiên địa phong vân bảng, thiên bảng xếp hạng thứ 6 cường giả, Ninh Vĩ, hắn đã nói như vậy. Vậy liền biểu thị, có lẽ thật có khả năng này. Ninh Vĩ sư huynh, người thật cho rằng, tiểu tử kia có thể leo lên 40 trọng ngộ phong thê, nghe được Ninh Vĩ nghe được lời này. Lan Ngạo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đối Ninh Vĩ hỏi thăm một câu, có loại cảm giác này mà thôi. Ninh Vĩ cười nhạt một tiếng, đáp lại Lan Ngạo một câu, liền nhiều hứng thú nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, xem ra cái này nhất giới đại chiêu thí bên trong, xuất hiện không ít thiên tài a, chúng ta không có đi xem, ngược lại là có chút đáng tiếc. Ninh Vĩ lời nói rơi xuống về sau, liền không nói thêm lời, ở một bên yên lặng quan sát Mạc Thanh Vân trèo lên bậc thang. Gặp Ninh Vĩ không nói lời nào, mọi người cũng liền không nói thêm gì nữa, yên lặng ngồi tại ngộ phong trên đài, quan sát Mạc Thanh Vân trèo lên bậc thang. Mấy phút sau, ngộ phong thê bên trên Mạc Thanh Vân thành công leo lên thập trọng ngộ phong thê, đồng thời vững vàng đứng ở phía trên. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ ngưng tụ, thần sắc trở nên hơi khẩn trương lên. Mấy phút, Mạc Thanh Vân liền nhẹ nhõm leo lên thập trọng ngộ phong thê. Loại này năng lực thật không đơn giản. Dừng lại mấy hơi thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, tiếp tục hướng ngộ phong thê phía trên leo lên. Bước ra một bước, Mạc Thanh Vân đi lên thứ 11 ngộ phong thê, có thể so với nhị trọng phong chi áo nghĩa phong lực. Vừa đi bên trên tầng thứ 11 ngộ phong thê, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được thang đá bên trên cương phong áp lực càng cường đại. Thầm nghĩ, như thế xem ra, mỗi một trọng áo nghĩa chi lực đều bị bình quân phân phối đến thập trọng thang đá bên trên, để cho người ta có thể tại ngộ phong thê bên trên tiến hành theo chất lượng lĩnh ngộ. Hơi chút, dừng lại về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, nhấc chân hướng đệ thập nhị trọng ngộ phong thê đi đến. Càng đi thang đá ngược lên đi, Mạc Thanh Vân cảm nhận được áp lực cũng theo đó một chút xíu tăng cường. Một khắc đồng hồ sau, Mạc Thanh Vân thành công bước lên tầng thứ 20 ngộ phong thê. Đồng thời, cử động vẫn là vô cùng dễ dàng, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, liền bước lên tầng 20 ngộ phong thê. Tiểu tử này thật là khủng khiếp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, ngộ phong trên đài một người phát ra một câu chấn kinh ngữ điệu. Tại mọi người chấn kinh dưới, Mạc Thanh Vân lần nữa nhấc chân hướng tầng thứ 21 ngộ phong thê bên trên đi đến. Nửa canh giờ sau, Mạc Thanh Vân thành công đi đến thứ 29 trọng ngộ phong thê. Thần sắc vẫn như cũ là nhẹ nhàng như vậy, chỉ là ngộ phong trên đài trong lòng mọi người lập tức trở nên căng thẳng lên, từng cái thần sắc khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Chỉ thiếu chút nữa, Mạc Thanh Vân liền leo lên 30 nặng, làm được Lan Ngạo trước đó đoán trước. Hắn có thể làm được sao cứ như vậy? Tại mọi người chú ý xuống, Mạc Thanh Vân bước ra một cước, đi lên đệ tam thập trọng ngộ phong thê bên trên, đứng vững vàng, 30 trọng, Mạc Thanh Vân thật đạp vào 30 trọng ngộ phong thê. Nhưng mà, để mọi người không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân tại đạp vào 30 trọng ngộ phong thê cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục leo về phía trước. Một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân lần nữa dừng thân, bước chân vững vàng đứng ở 40 trọng ngộ phong thê bên trên. Vẫn như cũ là bộ kia biểu tình bình tĩnh, thế nhưng là đem so sánh với Mạc Thanh Vân bình tĩnh, ngộ phong trên đài Ninh Vĩ bọn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, khẩn trương biểu lộ ra. 40 trọng, Mạc Thanh Vân thật làm được, thành công bước lên 40 trọng Ngộ Phong Thê. Chẳng lẽ hắn, giờ phút này, tại Ninh Vĩ trong lòng chấn kinh lúc, thấy một lần Ngộ Phong Thê bên trên Mạc Thanh Vân cử động. Hắn lập tức biểu lộ chấn động, đứng dậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.